Chương 51, vậy ta QNZ hơi chút chăm chú một điểm AA được chuyện gì xảy ra chỉ em thở dở có chút mê võng nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Tại hắn thị giác bên trong, liền thấy kỳ giò dự tắm lôi quang, mơ hổ giống như lắc một lần, bộ rỗ liền trực tiếp đụng xuyên phi thuyền, nện ở phía dưới đại địa bên trên. Cứ việc thấy không rõ lắm vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng từ một màn trước mắt kết quả đến xem, cũng không ảnh hưởng hắn suy đoán ra quá trình, là kỳ giò dự đón lấy bộ rỗ công kích. Đồng thời một kích đem bổ rổ từ không trung đánh rất thật mạnh anh hùng hiệp hội đông đảo nhân viên công tác, lúc này cũng đều là thần sắc chấn động. Kỳ do phía trước một kích bổ ra phi thuyền một màn kia, liền đã thể hiện ra vô cùng cường đại thực lực, hiệp hội nhân viên ở trong nội tâm thậm chí đã đem hắn tăng lên tới cùng tò nã đồ một cái cấp độ trình độ bên trên, nhưng hiện tại xem ra, kỳ do thực lực có lẽ còn ở trên đó đem sẽ tạ mạ đánh bay ra vũ trụ bổ rổ. Không hề nghi ngờ đủ để bị định nghĩa là thần cấp tai họa, tò nạ đồ thì không cách nào đối kháng thần cấp tai họa, mà kỳ do dự thì có cùng bổ rổ đối kháng năng lực ngay tại lúc đó. Từng cái trong thành thị nhìn xem anh hùng hiệp hội tiếp sóng hình ảnh mọi người, nhìn qua trong màn hình một màn, cũng ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đều lộ ra một mảnh chấn động thần sắc. Kỳ do người hái mộ quần thể trong đoạn thời gian này cấp tốc lớn mạnh, đã xa xa vượt qua tại cấp S anh hùng bên trong hình tượng không tốt dịp dịp dị dô nơ, tịt gột đám người, thậm chí nhanh chóng siêu việt tạ tổ mà xả mù dịch cùng với zombie hệ án những này, vẹn vẹn chỉ sắp xếp tại tò nã đổ cùng với kim về sau một mặt là kỳ do có thực lực cường đại, trong khoảng thời gian ngắn liên tục giải quyết rất nhiều quỷ cấp thai họa thậm chí long cấp thai họa, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là kỳ do nhan giá trị. Quá xuất chúng. Là màn hình bề ngoài liền có thể hấp dẫn rất nhiều người ái mộ trình độ, huống chi còn là cấp S anh hùng lôi thần đại nhân rất đẹp, ngay cả thai họa đẳng cấp thần quái nhân đều không ít xuân tâm manh động các thiếu nữ, nhìn xem lúc này tiếp sóng trên tấm hình cho ra, kỳ do dự tắm lôi quang đứng ở nơi đó, chậm rãi thu hồi nắm đấm một màn, bất kể là thân thể vẫn là nội tâm đều phảng phất có thủy triều từng đợt đang cuộn trào. Mà đúng lúc này, anh bị kỳ do dự một quyền đánh vào đại địa bổ rổ. Nổ nát vụn phía dưới mặt đất, để cả con đường vì đó băng liệt, tiếp lấy hóa thành một vệt lưu quang, lần nữa vọt tới phi thuyền phía trên. Ngay cả trạng thái này dưới tốc độ của ta cũng không bằng ngươi, thật sự là cường đại a. Bất quá ta nhất định phải đánh bại ngươi bổ rổ chiến ý bành trướng dũng động, cả người bá một lần, lần nữa lấp lóe đến kỳ giò trước mặt, huy động hai tay, nắm đấm không ngừng hướng về kỳ giò đánh tới, tại ngắn ngủi trong tích tắc, liền vung ra mấy chục trên trăm quyền. Đánh không khí đều bảy biện ra vặn vẹo làn sóng. Kỳ do thần thái không thay đổi. Hắn tắm từng tia lôi hồ, hai tay cùng dạng nắm thành quả đấm, nên tiếp bổ rổ huy quyền. Nắm đấm của hắn tốc độ so bổ rổ càng nhanh, lực lượng QNZ so bổ rổ càng mạnh ầm ầm ầm chỉ thấy bổ rổ vung ra đi một mảnh kia tựa như tàn ảnh giống nhau nắm đấm. Bị kỳ do đồng dạng mơ hồ không rõ hàng trăm tàn ảnh, một cái đụng vào liền toàn bộ sụp đổ. Kỳ do nắm đấm lốp bốp rơi trên thân bổ rổ, để hắn thân thể đầu tiên là xuất hiện khắp nơi lo mờ, tiếp lấy khắp nơi nổ tung, cuối cùng cả người nổ thành một đoàn mảnh vỡ. Nhìn xem một màn này chỉ ẻm tờ giờ đám người, đều đã nói không ra lời. Tính cả trôi nổi bên cạnh kỳ do tornado, cũng đều lộ ra một chút chấn động thần sắc, khoảng cách gần như vậy dưới, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kỳ do phát huy ra tốc độ cùng lực lượng cường đại phía trước kỳ do thắng nàng. Nàng đối kỳ do thực lực có một cái đại khái cân nhắc, nhưng hiện tại xem ra, kỳ do thực lực chân thật xa so với ứng phó nàng thời điểm càng thêm cường đại nhiều dầm dầm bị kỳ do nắm đấm đánh thành mảnh vỡ bộ rổ, vô số máu thịt vụn bá một lần hướng về một chỗ hội tụ. Một lần nữa tụ lại thành bộ rổ thân thể. Gây dựng lại thân thể về sau bộ rổ, tám quang mang bay lên bầu trời, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra. Năng lượng trong cơ thể bành trướng dũng động lực lượng cùng tốc độ cũng không bằng kỳ do dự, hiện tại chỉ có lấy ra cuối cùng thủ đoạn, thả ra toàn bộ năng lượng mới có hy vọng chiến thắng kỳ do dự ta nhất định phải đưa ngươi đánh bại thả ra trong cơ thể ta toàn bộ năng lượng đưa ngươi tinh cả cao y tinh cầu này cùng nhau hủy diệt bồ rổ phát ra gầm thét, giờ khắc này chiến ý sụp sôi đến cực hạn. Hắn không lại lo lắng phóng xuất ra toàn bộ năng lượng sẽ để cho mình tuổi thọ cực lớn rút ngắn. Cũng không lại lo lắng năng lượng hao hết về sau nên làm cái gì, hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có một ý niệm. Đó chính là đánh bại địch nhân trước mắt vỡ tinh ga ho the tờ pháo bành trướng năng lượng từ bổ rổ trong cơ thể bạo phát đi ra, kia là đủ để phá hủy tinh cầu năng lượng. Giờ khác này hắn chỗ buộc phát ra lực lượng, ngay cả ở xa mấy ngàn km bên ngoài, đang cùng thần thụ vẹn cùng nhau đi đến thành phố Z Lilith đều dừng lại thân hình, hướng cái phương hướng Na Uy nhìn lại. Lilith có thể cảm giác được, một cỗ không kém hơn nàng, cũng không thuộc về kỳ giò dị, đặt đến tinh cầu cấp đường năng lượng, tại một phương hướng nào đó bạo phát ra. Năng lượng như vậy là cái kia người Lilith trong đầu trong nháy mắt hiện ra sẽ tạ mạ hình tượng, nhưng ngay sau đó đã bị nàng bắt bỏ, bởi vì cảm giác hoàn toàn không giống. Lilith túi đầu nhìn về hướng dưới thân thần thụ bèn. Giờ phút này nàng đang mặc màu đen váy lụa, hai cái chân nhỏ nhất lên, ngồi ở thần thụ bèn rộng lớn trên bờ vai, mà thần thụ bèn lúc này QNZ đình chỉ động tác. Bên kia phải kết thúc. Thần thụ bèn nhìn về hướng thành phố A phương hướng, bình tĩnh mở miệng. Cũng chính là tại hắn tiếng no y vư A ra thời điểm, bộ rồ cuối cùng tất sát kỹ QNZ cuối cùng phóng thích ra ngoài. Lấy hắn trong thân thể chỗ to lớn độc nhãn làm trung ương, phóng xuất ra một đạo màu xanh lam bành trướng năng lượng trùng sáng, hướng về kỳ do đỉnh đầu đánh rơi xuống đến. Tít tít tít chỉ ẻm tờ giờ trên dụng cụ điên cuồng vang lên màu đo cảnh báo, năng lượng kiểm chắc số liệu một đường điên cuồng nhảy vọt, đạt đến 99.999 điểm số liệu, cuối cùng biến thành một đầu dây ngang. Bộ rổ phóng xuất ra năng lượng. Đã siêu việt hắn dụng cụ có khả năng kiểm chắc hạn mức cao nhất hỏng bét công kích như vậy đủ để hủy đi địa cầu chỉ em tờ giờ ánh mắt kịch liệt biến hóa. Nhưng hắn giờ phút này đối mặt loại này đẳng cấp công kích QNZ không có biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về hướng đứng ở nơi đó kỳ dọ dị. Không chỉ là hắn, cái khác cấp S anh hùng hiệp hội nhân viên, cùng với những cái kia quan sát tiếp sóng người, tại thời khắc này ánh mắt QNZ cơ hồ đều tập trung trên thân kỳ dọ dị. Bị vô số người nhìn chăm chú lấy kỳ dọ dị, ngửa đầu nhìn xem bổ rổ từ bên trên đánh rơi xuống đến kia bàng bạc bành trướng năng lượng tháo, lộ ra một tia cười nhạt. Như vậy, ta cũng hơi chút chăm chú một điểm đi. Giờ khắc này bổ rổ buộc phát ra lực lượng, thậm chí đã mạnh hơn lì lịt công kích mạnh nhất, đã có để hắn chăm chú một chút từ cách tại kia năng lượng pháo phía dưới chính giữa, kỳ dọ dị tay hướng về phía trước nâng lên cũng khẽ vổ, màu đen nhánh cầu đạo ngọc hiện hiện. Tiếp lấy bao phủ lên một tia lôi quang, cũng hướng về hai bên kéo dài, từ màu đen dần dần biến thành màu trắng, cuối cùng biến thành một thanh trắng sáng sắc kiếm. Đây là đem cầu đạo ngọc chuyển hóa làm lục đạo lôi chi lực, ngưng tụ ra lục đạo lôi đỉnh chi kiếm. Đây cũng là kỳ do chân chính nghiêm túc thủ đoạn kỳ do lấy tay rôi ra, một thanh nả mở trả tờ chuôi kiếm, tiếp lấy giơ tay lên, đón phía trên kia bắn rơi vỡ tinh ga ho the tờ pháo, thần thái chăm chú vung ra một kiếm. Cách toàn bộ thế giới dường như đột nhiên lâm vào đứng im. Bất kể là kia bắn rơi vỡ tinh ga ho the tờ pháo, vẫn là phía sau bộ rổ, lại hoặc là bên cạnh tò nã đổ hết thảy tất cả, tựa như đều bị dừng lại thành một bộ đứng im hình ảnh. Giờ khắc này, thế giới dường như biến thành một bộ bị trang hoàng đứng lên màu chỉ vẽ mà ngay sau đó, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy, tấm này màu chỉ vẽ khung ảnh lồng kính, từ trên xuống dưới, xuất hiện một đạo thẳng tắp mà rõ ràng. Vô cùng đen nhánh vết rách, không hề đứt đoạn lan tràn. Cái này vết rách tách ra vỡ tinh ga ho the tờ pháo, cũng tách ra bổ rổ thân thể, bổ ra trên bầu trời tầng mây, càng là một đường hướng về ngoài không gian lan tràn, để vừa lúc ở nơi này đường nét bên trên mặt trăng, QNZ xuất hiện một đầu đen nhánh vết rách, dường như bị nghiêng bổ một đao dưa hấu. Một giây, hai giây, ba giây thế giới lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Làm trước mắt tấm này màu chỉ vẽ giống như hình ảnh. Cuối cùng lần nữa khôi phục bình thường lúc, có thể nhìn thấy là bổ rổ phóng xuất ra năng lượng tháo, trên không trung không tiếng động băng diệt tan rã hình ảnh. Lại hướng lên vuông nhìn lại, còn có thể nhìn thấy trên bầu trời tầng mây, từ trung ương chỗ hướng về hai bên chậm rãi tách rời, tính cả kia treo móc ở bầu trời phía trên một vòng như ẩn như hiện nửa vòng tròn nguyệt, QNZ xuất hiện một đạo nghiêng nghiêng vết rách, vô thanh vô tức hướng về hai bên tách rời. Cuối cùng, thế giới không còn yên tĩnh. Âm thanh lại một lần nữa xuất hiện. Nương theo lấy năng lượng pháo băng diện tâm thành, bộ rổ thân thể QNZ từ trong cổng hóa thành hai nửa, hướng về phía dưới phi thuyền rơi xuống, cuối cùng rơi vào khoảng cách kỳ dọ cách đó không xa địa phương.